Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136: Quái nhân. Đằng Vương phủ tàng thư lâu đề phòng xâm nghiêm, không lớn lầu các bên ngoài là không ngừng đi tới đi lui tuần sát thị vệ. Bất quá có Đằng Vương ở trước mặt phân phó, những thị vệ này tự nhiên là đối với Đàm Mạch cho qua. Đồng thời tại Đằng Vương sau khi đi, thị vệ bên trong một tên tiểu đội trưởng đi tới, lấy lòng nói ra, tiểu sư phụ có gì cần, cứ việc phân phó chúng ta là được. Đa tạ, Đàm Mạch nói một tiếng tạ, ánh mắt liền chuyển hướng trong lầu các. Thiên hạ tàng thư 3000, nơi đây liền có một nửa. Lời nói này là Vương Phi nói cho tiểu quận chúa nghe, đến cùng phải hay không khoa trương, Đàm Mạch không rõ ràng, nhưng tàng thư lâu sách nhiều, lại là thấy được, phóng nhãn nhìn lại, trong phòng này trừ sách bên ngoài, vẫn là sách, lần trước tới, vẫn là cùng tiểu quận chúa cùng đi, cũng là lần kia tới tàng thư lâu, xem một bản thái giám sách, liền dẫn tới thần bí tồn tại ánh mắt. Sau đó được đến cái kia một tấm mặt nạ. Không biết tiểu quận chúa còn có mấy ngày trở về. Đàm Mạch nghĩ đến đây, không khỏi nghĩ đến tiểu quận chúa trở về. Như vậy hắn liền có cơ hội đem hàng yêu bảo trượng lần nữa lấy đến trong tay. Đây cũng là lúc trước hắn cố ý hỏi thăm Bảo Nhi nguyên nhân. Có lẽ Đằng Vương lại thế nào vô lại, cũng sẽ không đối với tiểu quận chúa chơi xấu à. Chợt Đàm Mạch liền cầm lên một quyển sách, tranh thủ thời gian nhìn, tại cái này tàng thư lâu bên trong đọc sách, thế nhưng là chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày nay bên trong, hắn phải nắm chắc thời gian đọc sách, tranh thủ nhìn nhiều mấy quyển, nơi này tàng thư phong phú, nho đạo Phật 3 phái kinh điển, lâu bên trong tất cả đều có, trừ những này kinh điển. Còn có một số sơn giã tạp người, loại này sách đều là hậu nhân đem tiền nhân sự tình biên soạn chỉnh lý thành. Trong đó, có 2 bản ngoại lệ, cái kia 2 bản là 2 vị người trong tu hành khác loại tự truyện. Tại cái này 2 bản trong sách, mảnh khảnh ghi chép 2 vị này người tu hành tại 4 phía du lịch tu hành thời điểm, chỗ gặp phải một chút ly kỳ quỷ dị sự tình. Đàm Mạch đã xem 1 bản, lúc này đang nhìn cuốn thứ 2, thông qua cái này 2 bản khác loại tự truyện, Đàm Mạch tầm mắt tăng nhiều, biết rõ cái này linh huyễn giới, còn có một số thích thám hiểm du lịch người, những người này ở đây tu hành có thành tựu về sau, liền không còn tu hành, nghe nói chỗ nào ly kỳ quỷ dị, liền vội vàng đi qua, vận khí tốt, hữu kinh vô hiểm. Vận khí kém, liền là đưa đi lên cửa cho yêu quỷ thêm đồ ăn. Bởi vì phong hiểm quá lớn, thỉnh thoảng liền có người tại cái nào đó quỷ dị chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không rõ sống chết, vì lẽ đó những người này đều có ghi nhật ký thói quen. Một bản quyển nhật ký, chính là suốt đời đoạt được. Đàm Mạch chỗ xem cái này 2 bản, đệ nhất bản chủ nhân. Kể đến chính mình 30 năm tuổi 1 năm này, cuốn thứ 2 chủ nhân, thì nhớ đến chính mình 53 tuổi 1 năm này. Không thể nghi ngờ, cái này 2 bản chủ nhân, muốn sống phải lâu một chút, đem sách lật một tờ, xem vài lần, Đàm Mạch bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Một trang này, kể quyển sách này chủ nhân, du lịch đến một tòa cổ quái trại. Cái này trại chỉ là bình thường một phàm nhân sơn trại. Nhưng mỗi ngày ban đêm, lại đều có một cái quái nhân sẽ xuất hiện tại trại bên trong. Quái nhân này cách ăn mặc cổ quái, hành vi cũng cổ quái. Trại bên trong người ngay từ đầu là không nhìn quái nhân này. Thẳng đến trại bên trong 2 cái vô lại đem quái nhân này giết chết về sau. Ngày thứ 2 ban đêm, quái nhân này lại lần nữa xuất hiện tại trại bên trong. Sau đó giết 2 cái này vô lại. 2 cái vô lại bị giết. Bên người thân không cần đạo lý. Thế là cái này trại bên trong người đem quái nhân cho giết. Nhưng mà, lại qua một ngày, quái nhân lại lần nữa xuất hiện. Sau đó, quái nhân này bắt đầu điên cuồng trả thù cái này chạy bên trong người. Chạy bên trong người, cùng quái nhân này thù cũng là càng kết càng lớn, mà làm giết chết quái nhân. Chạy bên trong người vận dụng các loại phương pháp, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho các loại. Có thể quái nhân này, vào lúc ban đêm chết, ngày thứ hai ban đêm, như cũ sẽ phục sinh lại xuất hiện, khiến người không hiểu sợ hãi. Quyển nhật ký này chủ nhân, tại trại bên trong chỉ đợi 3 ngày, sợ bị quái nhân kia giận chó đánh mèo dây dưa lên. Đem sự kiện đại khái dò nghe về sau, liền vội vàng rời đi. Bởi vậy, cái này cổ quái trại sau lại đến cùng làm gì? Có hay không triệt để giết chết quái nhân kia? Quái nhân kia là lai lịch gì? Quyển sách này lên lại là không có ghi chép. Nếu như nói, quái nhân này nhưng thật ra là từ ngoại giới người. Hình chiếu tiến đến đây này. Trại bên trong cho rằng giết chết quái nhân kia. Trên thực tế giết chết chỉ là quái nhân cái bóng thôi. Đàm Mạch ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hắn liền lại lật một tờ. Muốn nhìn một chút cái này cổ quái trại ở đâu. Nhưng lật qua về sau, Đàm Mạch lại phát hiện, một trang này lên, là một cái khác hoàn toàn mới cố sự. Quyển nhật ký này bản chủ nhân, không có ghi chép cái kia trại sở tại địa. Đàm Mạch đành phải tiếp tục xem. Rất nhanh, quyển sách này liền lật hết. Mà tại cuối cùng, quyển sách này chủ nhân viết, tu hành nửa đời, du lịch nửa đời, có kinh hãi, có vui sướng. Lần này gặp kiếp nạn, tài kiếp khó thoát, ta cũng dứt khoát, khấu kim sinh lưu, đem sách buông xuống, Đàm Mạch ánh mắt bị lệch, lại cầm lấy một quyển sách, nhìn, lần này, là một bản nho gia kinh điển thư tịch, Mạnh Tử, 3 ngày rất nhanh liền đi qua, Đàm Mạch lưu luyến không rời từ tàng thư lâu bên trong đi ra. 3 ngày công phu, hắn chỉ nhìn 10 mấy quyển sách. Liền cái này tàng thư lâu bên trong 1% cũng không có. Muốn đọc xong, chí ít cần thời gian nửa năm. Nhưng mà, đừng nói là cùng Đằng Vương yêu cầu xem nửa năm sách. Liền là xem nửa tháng sách, Đằng Vương đều sẽ trực tiếp cự tuyệt. Cái này thế đạo, thư tịch là vô cùng chân quý. Có in ấn chi thuật, nhưng thư tịch truyền bá, vẫn là ỷ lại tại viết tay. Bởi vì có rất nhiều thư tịch, chỉ ở một bộ phận rất nhỏ nhân thủ bên trong lưu truyền. Ngoại nhân đừng nói muốn lấy được một bản, chính là muốn nhìn một cái, đều khó khăn, trừ phi là ở thế tục giới có cực cao thân phận địa vị. Mở miệng phía dưới, những người này vô pháp cự tuyệt, mới có thể cho phép chép sách, nếu không, cũng sẽ không có bản độc nhất thư tịch tồn tại. Những này bản độc nhất thư tịch tiền thân, đều không ngoại lệ, đều là chỉ ở một bộ phận rất nhỏ trong tay lưu truyền. Một khi gặp đại nạn, cái này một số nhỏ người xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy những người này cất giữ sách, tự nhiên cũng sẽ đi theo xảy ra vấn đề. Dù là ngay từ đầu không có việc gì, nhưng theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh địa lý xuất hiện biến hóa. Vẫn là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề, theo mốc meo, bị ẩm, mục nát vân vân, vì để Đằng Vương đáp ứng, Đàm Mạch nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới mở miệng chỉ nhìn sách 3 ngày, lúc ấy đối với Đàm Mạch cái này một yêu cầu, Đằng Vương đầu tiên là nhướng mày, do dự một chút sau mới đáp ứng, có thể nghĩ, đừng nói nửa tháng, chính là 5 ngày. Đằng Vương cũng sẽ không đáp ứng. 3 ngày là Đằng Vương tâm lý ranh giới cuối cùng. Đi ra tàng thư lâu, không đợi Đàm Mạch trở về, liền có thị nữ đi tới nói ra. Tiểu sư phụ, Vương gia nói, ngươi nếu là coi được sách, như vậy liền đi qua một chuyến. Vị thí chủ này, ngươi cũng đã biết, Vương gia tìm ta có chuyện gì không? Đàm Mạch kỳ quái hỏi. Cái này... Thị nữ mặt lộ vẻ do dự, là không thể nói sao? Đây cũng không phải